Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 252. Góc truyện audio.com. Chương 252. Cô phải ngồi tù ít nhất vài năm. B. Cũng may mà Mặc Hạnh Nguyên đang bị thương nên cô ta cũng không dùng sức nhiều. Vết thương bị đâm cũng không sâu. Mặc Hạnh Nguyên nhìn chúng tôi. Một hồi lâu, mảnh vỡ trên tay của cô ta rơi xuống, đột nhiên cô ta trở nên yếu ớt thốt lên. Các người đi, đi, tôi sẽ không truy cứu đâu. Trong phòng bệnh, Trịnh Tuấn, anh lau sạch vết thương cho tôi. Chuyện Phó Thắng Nam được đưa, tôi trở nên rối bời. Tôi vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh của chuyện vừa rồi. Toàn thân vẫn còn hơi run vì sợ. Trịnh Tuấn anh nói với tôi rất nhiều nhưng những điều đó đều không lọt vào tai tôi. Sau đó tôi thấy Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh bước vào, hai người họ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Lâm Nguyên lên tiếng trước, cô không sao chứ? Tôi nhìn hai người họ rồi thản nhiên nói, nếu hai ông bà muốn kiện thì cứ tự nhiên đi. Lâm Nguyên lắc đầu nhìn tôi nói, không phải như vậy, chúng tôi tới đây là muốn thăm cô. Cô Xuân, Hinh, cô được rồi, đi gặp Hạnh, Nguyên đi, chuyện này kết thúc ở đây là được rồi. Lời nói của Mạc Đình Sinh mang tính quyết định, ông ấy nói xong rồi kéo Lâm Nguyên, đưa bà ta đi ra ngoài. Trịnh Tuấn Anh băng bó vết thương cho tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn theo bóng hai người vừa rời đi, nhướng mày nói, xem ra nhà họ Mạc sẽ không kiện cô đâu. Thực ra thì tôi hoàn toàn không sợ những gì họ đang làm với tôi, cho nên tôi chỉ hơi cúi đầu xuống và nhìn vào vết thương trên cánh tay của mình. Sau đó tôi nhìn sang Trịnh Tuấn Anh và nói, có phải Phó Thắng Nam đã bị làm sao rồi đúng không? Anh ta bật cười nói, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng gì đến nội tạng cả, chỉ cần khâu vài mũi là được rồi, đừng lo lắng. Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn không khỏi không lo lắng. Phó Thắng Nam khâu xong vết thương rồi lập tức leo xuống giường bệnh đi đến chỗ tôi. Anh nhìn tôi và nói, đi thôi, về nhà. Tôi sững sờ vài giây, cảm xúc trong lòng tôi đột nhiên dâng trào lên. Phó Thắng Nam, anh có bị gì không vậy? Vừa mới từ phòng phẫu thuật ra ghét lại muốn nhập viện tiếp hay sao? Anh cho rằng vết thương này không nghiêm trọng lắm nên chưa đủ để chết đúng không? Lúc này đã là 3 giờ sáng. Gì? Triệu và Phó Bảo Hân đã trở về biệt thự, Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần cũng đã về. Phía bên Mạc Hạnh Nguyên thì đã có người chăm sóc. Phó Thắng Nam muốn về nhưng tôi lại muốn ở lại, thế nên tôi đã hét lên một cách giận dữ với anh sững người ra vài giây, sau đó cau mày nhìn tôi nói, không phải em không thích nằm viện sao? Tôi mím chặt môi sau đó kéo anh lên giường bệnh. Nhìn vết thương bị khâu chằng chịt TH bụng dưới của anh, tôi cảm thấy rất khó chịu nói, anh cứ nằm xuống đi, đợi đến khi bác sĩ nói có thể xuất viện thì chúng ta sẽ xuất viện. Anh nằm xuống, nhìn tôi rồi, lấy tay vỗ nhẹ xuống giường ra, hiệu muốn tôi đến nằm xuống bên cạnh anh, nói, nằm xuống bên cạnh tôi đi, nếu không thì chúng ta sẽ về nhà ngủ. Tôi mím môi, cũng không muốn kỳ kèo với người đang bệnh như anh, hơn nữa tôi cũng buồn ngủ lắm rồi nên em xuống bên cạnh anh, cố gắng khống chế, không nổi giận với anh. Phó Thắng Nam quay người sang ôm chặt tôi vào lòng, trầm giọng nói, ngủ ngon. Nghe xong giọng nói của anh, những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén trong lòng cả một đêm trời, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa mà tuôn ra. Tôi trở mình dựa vào trong vòng tay của anh, không kìm được, nước mắt bù lu bù loa nói, Phó Thắng Nam, sau này đừng vì em mà làm những chuyện như vậy nữa, em không cần, em cũng không muốn anh vì em mà lại bị thương nữa. Phó Thắng Nam nâng cằm tôi lên, ánh mắt xoáy sâu vào tôi nói, đang đau lòng sao? Tôi mím chặt môi, ngẩng đầu lên chủ động hôn anh, bởi vì hành động của tôi có chút vụng về nên ngược lại nó lại làm cho anh trở nên dở khóc dở cười. Vì đây là bệnh viện nên Phó Thắng Nam khẽ đẩy tôi ra, trầm giọng xuống nói, được rồi, đừng, như vậy, đây là bệnh viện, phụ nữ chính là một loại động, vật sống theo cảm tính, cảm xúc, đã dâng lên như vậy rồi ắt sẽ, không kết thúc một cách cụt lùn, như thế, tôi né tránh vết thương của anh ra rồi vùi đầu mình vào cô, anh thở gấp, giọng nói có, phần hơi nặng nề nói, Thẩm Xuân, Hinh, thôi nào, đây là bệnh viện đấy, tôi không nghe lời anh, hôn, một lúc rồi dừng lại vùi đầu mình, vào lồng ngực của anh mà khóc nức nở, Phó Thắng Nam bất lực, đây, là bệnh viện, nếu như em muốn, hôn thì đợi chúng ta về nhà rồi hôn, cho đàng hoàng, tôi mặc kệ lời nói của anh, không biết tại vì sao mà lúc này tôi, chỉ muốn khóc thật to, anh bất lực, vừa dỗ tôi vừa nói, có phải là em, muốn rồi không? Vừa dứt lời anh lại nói tiếp, chúng ta về nhà làm đi, làm cho, đã, đây là bệnh viện, không tiện đâu, tôi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai quyến rũ đến, mức quá đáng, giọng nói của tôi có, chút nghẹn ngào, Phó Thắng, Nam, sau này anh đừng làm như, vậy, em không đáng, không đáng, để anh phải liều cả tính mạng của, mình như thế đâu, Phó Thắng Nam ngây người ra. Một lúc, cơ thể của anh hơi khựng, lại, trầm giọng kiểm chế nói, em, xứng đáng, tất cả những điều mà, tôi làm cho em đều xứng đáng, tôi mím chặt môi, trong lòng, dâng lên một cảm xúc khó chịu và, đau đớn khó tả, đêm nay tôi mất ngủ, tuy rằng, giường TH khu VIP có lớn thật, nhưng dù sao thì cũng không bằng, TH nhà, cũng có thể là do tôi sợ hãi, quá nên cả đêm mới ngủ không? Ngon, tại sao đã nửa đêm rồi mà tôi, cứ giật mình thức dậy, mỗi khi, tưởng chừng như đang ngủ say thì, tôi lại mơ hồ nhìn thấy Phó Thắng, Nam đang nằm trên vũng máu, sau vài lần như vậy cả người, tôi ướt đẫm mồ hôi, Phó Thắng, Nam nhận ra rằng tôi gặp ác mộng, nên anh kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ vài cái vào lưng để an ủi tôi nhìn anh, trong lòng vẫn, cảm thấy chua xót. Phó Thắng, Nam, nhất định anh phải chết sau. Em, được không? Tôi sợ, tôi không muốn trải qua những chuyện như vậy một lần nào nữa. Anh mím môi, trầm giọng nói, em mơ thấy gì rồi? Anh không còn nữa. Tôi nói, vừa dứt lời thì nước mắt lại trào ra. Trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Ngốc quá, nhắm mắt yên tâm, ngủ đi, anh vẫn ở đây mà. Anh thở dài. Xoa xoa mái tóc dài của tôi, ngủ ở bệnh viện không được, nên ngày hôm sau Phó Thắng, Nam đã làm thủ tục xuất viện rồi, chúng tôi về thẳng biệt thự, bởi vì nhà họ Trương cũng không tiếp tục điều tra Phó Bảo, hơn nữa cho nên Phó Bảo Hân chờ, về nhà họ Cố, trong biệt thự có Di Triệu là đủ, rồi, La Linh đã bị Phó Thắng Nam, đuổi việc, tôi và Phó Thắng Nam. Trở về biệt thự, đầu tôi đau như búa bổ vì mất ngủ. Phó Thắng Nam vừa về tới, nhà đã cau mày nói. Tôi đi tắm, trước đây, tôi biết anh không thích mùi máu trên người cho nên mới nóng. Lòng muốn đi tắm, tôi thấy anh đi, vào phòng tắm nên cũng lẽo đẽo. Đi vào theo, anh chau mày nói. Sao vậy, để em giúp anh tắm tôi nói. Xong thản nhiên giơ tay lên định, cởi áo khoác của anh xuống. Khi tôi đang vươn tay muốn tháo thắt lưng của anh ra thì đột nhiên Phó Thắng Nam lại giữ chặt tay tôi lại, hơi thở có chút nặng nề nói. Được rồi, tôi sẽ tự làm, em, mau đi ngủ đi, tôi nhíu mày nói. Vết thương, trên người anh không được dính nước, anh không thể tắm vòi sen, cũng không thể tắm bồn được, chỉ có thể dùng khăn lau thôi. Sao mà, anh tự lau được chứ? Anh nhướng mày. Không sao, đâu, cũng chẳng phải là chuyện gì. To tát cả, lau sơ sài là được. Tôi mím môi, bướng bỉnh nói, để em lau cho anh. Đôi con ngươi của anh trầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi đầy ân ý, dễ làm anh nóng lên. Làm đây, em chắc là em muốn lau. Chứ, cái người này anh tự làm sẽ đụng phải vết. Thương đây, tôi đánh trống làng, ngượng ngùng vội vàng né tránh. Câu hỏi của anh cong môi, cầm tay tôi ấn, vào dây thắt lưng của mình để mở ra, sau đó lại cầm lấy tay tôi để mở khóa kéo quần, ánh mắt của anh, càng lúc càng trở nên ma mị. Tôi đâu có ngốc, tôi biết anh, đang muốn làm gì cho nên tôi vội vàng rụt tay lại. Căng thẳng nói, anh tự lau qua đi là được. Em lười, làm em đi ngủ đây. Tôi còn chưa kịp ra khỏi phòng tắm thì cơ thể đã bị anh kéo lại, Phó Thắng Nam ôm tôi từ phía sau, vì sợ đụng vào vết thương của anh nên tôi đứng im không dám nhúc nhích, ánh mắt của anh sâu thẳm, như muốn nuốt tôi vào trong, nói, có được không, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, đụng vào vết thương của anh sẽ đau lắm đấy, vết thương nhỏ này không, vấn đề gì cả, cách chương.